Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên bản hương án là một ngón tay được hóa phép. Thuật này quả thật rất cao tay, vì nếu người giải thuật sơ suất sẽ lãnh hậu quả tàn khốc. Thầy Chín vừa lật lại những trang sách cổ về thuật trấn yểm đất đai. Khi đọc đến thuật trấn yểm long mạch của Cao Viễn, thầy Chín bỗng thay đổi sắc mặt, lắc đầu ngao ngán. Không ngờ tên thầy tàu này quá tàn ác, xem mạng người như cỏ rác. Tên phú gia cũng đã mất hết tính người, coi con cháu của hắn như một vật tế thần. Muốn giải thuật thì cần phải có máu của người trong họ Trần. Nhưng nhà họ Trần trên dưới đều không phải là người thiện. Có khuyên bảo thì cũng giống như là hốt nước đã đổ đi, lấy vải manh mà thu gió trời. Cao Xanh ơi, không lẽ ông để cho làng này phải suốt đời ngu độn? Kẻ xấu thì tắc oai tắc quái, người tốt bụng thì lụn bại ngu đần hay sao? Tất cả sự việc dần đi vào ngõ cụt. Rồi đã biết cách phá giải chấn niệm, nhưng thầy Chín cũng bất lực, cứ như cơm đến miệng không được ăn, cờ đến tay không được phất, lòng dạ chua xót vô cùng. Ngày tháng qua đi, việc phá giải chấn niệm bị thầy Chín xếp lại, còn việc quan trọng lúc này là phải đảm bảo cho mọi người được bình an vô sự. Nhưng mà trời không phụ người có lòng. Gần một năm về trước, có một người thanh niên tuổi độ chừng 20, dáng người gầy gò, ăn mặc lôi thôi từ làng khác đến Phù Hà để tìm tên phú gia họ Trần. Hỏi thăm vài người, anh ta mới tìm được nơi biệt phủ của họ Trần. Chẳng biết có chuyện gì mà anh thanh niên ấy bị người của Trần gia đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi quẳng ra ngoài đường. Anh vác cái thân tàn tạ của mình lầm lỗi đi về, vô tình đi ngang qua nhà của thầy Chín. Thế bên ngoài có treo hình bát quái biển để chữ Đạo Quán Phái Liên Sơn, liền vào trong để xem một quẻ. Thầy Chín vừa trông thấy thì có một cảm giác gì đó khác lạ, đưa tay bấm độn thì biết phúc tinh đã đến nhà. Ông liền mời người thanh niên kia ngồi và hỏi chuyện. Anh đến tìm ta chắc có việc gì đó cần giúp đỡ. Người thanh niên đó liền đáp, ở đây có xem bói không? Thầy Chín cười một hồi dài rồi đáp, anh này nói là anh không thấy ở ngoài kia ta để đạo quán hay sao mà còn hỏi, thì anh muốn xem gì nào, công danh tài lộc hay gia đạo? Người thanh niên cũng cười một cách khổ sở mà nói, tôi muốn xem gia đạo, thầy xem giúp tôi xem có tìm lại được người thân hay không. Thầy Chín nhìn chăm chú người thanh niên rồi đọc lên bốn câu thơ. Chim lạc tổ tìm về nguồn cội, 20 năm tròn có mẹ không cha. Nay con trẻ mồ côi giữa chợ, nỡ lòng nào cha lại làm ngơ. Anh ta nghe xong thì liền bật khóc thành tiếng. Thầy Chín để cho anh ta khóc một hồi rồi mới hỏi ra ngọn ngành. Người thanh niên này tên là Huỳnh Văn Mến, họ Huỳnh lấy theo họ của mẹ. Mẹ của anh trước là gia nhân trong biệt phủ Trần gia. 20 năm trước tên phú gia ấy giờ trò đồi bại với mẹ của anh. Sau khi phát hiện bà có thai liền sai người sắc thuốc, phá thai, ép mẹ anh phải uống. Nhưng mà người sắc thang thuốc ấy thương mẹ anh quá cho nên lén đổi thuốc phá thai thành vị thuốc trị cảm. Sau khi uống xong, tên phú gia liền đuổi mẹ của anh đi vào lúc giữa đêm. Mẹ của anh bắt buộc phải trở về quê để chờ ngày sinh nở. Cứ như vậy hai mẹ con đùm bọc nhau suốt 20 năm. Một tháng trước thì mẹ anh mất. Trước khi mẹ mất, bà con nói rõ thân thế của anh, khuyên anh phải tìm về phủ Trần gia để nhận bố. Bà vốn là một người bị tên phú gia kia xâm hại, cho nên chẳng có vật gì để bảo chứng rằng Mến là con của Trần Quốc Bảo. Nhưng may thay Mến có khuôn mặt giống hệt với phú gia như tạc, người ngoài nhìn vào thì rõ một một. Sáng nay khi mà đến biệt phủ của Trần gia, tên phú gia đã gặp anh liền tức giận, đập bàn rồi chửi thề. Con quỷ cái đó dám lừa ta, nhất định không nhận Mến làm con, lại còn sai gia nhân đánh anh một trận gần chết. Thầy Chín liền khuyên bảo anh hãy buông bỏ, người ta đã muốn giết anh từ khi anh còn chưa chào đời, thì lý do gì lại nhận anh bây giờ? Sau một hồi khuyên bảo, thầy Chín mới bắt đầu kể cho anh nghe những việc làm tàn ác vô nhân tính của Trần Quốc Bảo, và mong muốn anh giúp thầy một tay để giải trừ nạn kiếp cho làng Phù Hà. Mới nghe thầy Chín nói xong thì đùng đùng nổi giận, đổi ý không muốn nhận tên đại ác đó làm bố. Anh thấy ghê tởm dòng máu đang chảy trong người của mình, quyết chí phải là một người lương thiện, không giống bố của anh tàn độc. Thầy Chín vui mừng khôn xiết sụp lại tạ anh, vì đã không thiết thân tình máu mủ mà giúp ích cho làng. Mến thấy thầy Chín quỳ xuống thì cũng vội quỳ theo. Hai người như là thấu được tấm lòng của nhau thì cùng đứng dậy. Thầy Chín liền nói, sức khỏe của anh hiện tại không tốt cho nên chắc không thể tiến hành ngay, Nhưng mà hôm nay vẫn chưa phải là ngày thích hợp để làm, mà hôm nữa là ngày trăng tròn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net